Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 69, dẫn xà xuất động 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69, dẫn xà xuất động 5 dịch giả. Luna Oang không biết hôm nay sao tâm trạng lên quá, vì thế bão 5 chương cho mọi người xem luôn nè. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ ta. Mãi yêu, LT, nhìn cái gì, không muốn lấy tiền đúng không? Triệu Thành nhìn Tôn Bưu trên ba đường dưới ba đường quét Dương Thanh già, cả giận nói. Tôn Bưu như là đột nhiên biến thành người khác, tính tình nóng nảy lúc trước toàn bộ đều không thấy, hắn cười hắc hắc. Không dám đường đột tiểu thư, chỉ bất quá mắt của tại hạ vụng về, nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy tiểu thư và thiếu đương gia không quá giống nhau a. Dương Thanh già nghe vậy. Bụp, một tiếng đặt chén trà xuống, nhìn Đoàn Duy bất mãn nói. Ca ca, lời này của hắn là có ý gì? Đoàn Duy hiểu ý, nhấc chân dài lên kéo dài âm thanh nói. Hắn hoài nghi hai chúng ta là hàng giả, ở chỗ này lừa hắn đó. Suy đoán trước đó của Dương Thanh già không sai, phía sau của nghệ quán này đích xác có người trống, thường ngày rất nhiều bí ẩn tin tức cũng đều là từ nơi này truyền đi. Từ lần trước bọn họ tới chỗ này tiêu tiền như nước, tùy ý tiêu xài một phen xong, lão bản kia nương liền đem lời của đám nghệ kỹ kia một chữ cũng không sót nói cho Tôn Bưu nghe. Tôn Bưu nghe qua xong động tâm tư, hắn nghe lão bản nương nói, người này mấy ngày nữa sẽ còn tới, liền ước định trước với nàng, đến lúc đó dùng bồ câu đưa tin, hắn tự mình đến chỗ này diễn hí với lão bản nương thăm dò lai lịch của đám người này một chút. Hắn giả hào khách xông lên lầu 2 cố ý chọc giận người này, từ chỗ Đoàn Duy biết được người này là người của Bảo Thông Thái, một nam một nữ này là thiếu đương gia và muội muội của Bảo Thông Thái, từ lúc đối phương ném ngân phiếu ra ngoài, trái lại thật, chỉ bất quá Tôn Bưu tính cẩn thận đa nghi. Lúc này mới thử lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp như vậy. Tôn Bưu nói, thiếu đương gia oan uổng ta, bất quá thuận miệng nói mà thôi. Ha ha, Đoàn Duy tức giận vô cùng phản tiêu, hắn ở trước mặt của mọi người từ bên hông móc ra một khối bài tử kim sán sán. Một tiếng ném trên bàn, biết cái này không? Hắn hỏi, Tôn Bưu đưa cái cổ thăm dò nhìn hồi lâu, trên tấm bảng kia có khắc một chữ. Sở, lớn tầm cây đấu. Hắn có chút thật không dám tin, ngoài miệng nhịn không được tư hắc hai cái. Đây chớ không phải là, đây là kim phi tiễn của Bảo Thông Thái, người sống cả đời cũng không có cơ hội nhìn mấy lần đâu. Đoàn Duy hừ một tiếng, bài tử này, nói đơn giản, thì tương đương với chi phiếu trống đã được ký tên hoặc đóng dấu. Nói cách khác, cầm khối, kim phi tiễn, này, đến bất kỳ tiền trang của Thông Thái nào, chỉ cần số tiền không có vượt quá số tổng. Có thể ý lấy bạc ra. Kim phi tiễn, mỗi tiền trang chỉ có một khố như vợ y, bình thường đều đặt ở trong tay trưởng quỹ. Tôn Bưu nào biết đâu rằng, Dương Thanh già ở trước khi đến Nhật Bản đã làm xong hết tất cả thân phận rồi, tự nhiên cũng bao quát tấm bảng hiệu này. Sở thiểu gia chớ thấy lạ, là tại hạ kiến thức ngắn. Lần này Tôn Bưu thật tin, đây xong rồi, Đoàn Duy cười lạnh một tiếng. Tôn Bưu phỏng đoán tính tình của thiếu gia đối phương, không chịu từ bỏ ý đồ, liền hỏi. Sở công tử còn muốn như thế nào? Đoàn Duy dường như không xương hai chân chéo nguẩy ngồi phịch ở trên ghế, lười biếng nói. Lưu lại một tay của ngươi, Tôn Bưu không kềm được, cả giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không biết không trách tội, ta bất quá là đắc tội ngươi vài câu, sở công tử như vậy khó tránh quá ép buộc đi. Ta nói với ngươi rồi, người hô to gọi nhỏ với ta đều không kết quả gì tốt. 6-7 người phía sau Tôn Bưu nhất thời lấy binh khí ra, Triệu Thành bọn họ thấy thế cũng bá đứng lên rút đao giằng co. Song phương nhìn chằm chằm, gần trong gang tấc dùng binh khí đánh nhau hết sức căng thẳng. Lão bản nương cũng không muốn sửa chữa lần nữa, đi tới hòa giải. Nhị vị cũng là đại nhân vật, chớ tổn thương hòa khí, nếu nhất định phải phân cao thấp, không bằng cược một ván thế nào? Bookwave.com. Đoàn Duy suy nghĩ một chút, ngẩng đầu kéo môi cười, đầu lưỡi đảo qua khóe miệng. Nể mặt mũi của lão bản nương, cược một ván, với ngươi nếu như ngươi thắng, tấm bảng hiệu sẽ là của ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi liền. Hắn tựa hồ trong lúc nhất thời cũng tìm không được cái gì thích hợp có tiền, liền thuận miệng nói. Liền thay ta là một chuyện là được. Đây, Tôn Bưu có chút chần chờ, ngươi yên tâm. Sẽ không để cho ngươi tự sát hay chặt tay chặt chân. Đoàn Duy nhìn vẻ mặt do dự sợ hãi của hắn, khinh thường nói. Nếu như ngươi thực sự sợ, thì thôi, trực tiếp lưu lại cái tay, ta thả ngươi đi. Tôn Bưu nhìn người đối diện một chút, trừ thiếu gia họ Sở này và muội muội của hắn không nói, bốn người còn lại nhìn đều không phải là hiền lành, hắn cũng không muốn để lại tay của mình, lại thực sự thèm nhỏ dãi ba thước với khối. Kim Phi Tiễn, kia, ai có thể thờ ơ với tấm bài từ kia được chứ? Huống hồ Tôn Bưu trước đây ở Đổ Phường thấy qua không ít, đổ kỹ tất nhiên là nhất đẳng, tiểu thiếu gia họ Sở này chưa chắc bằng được hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định đánh cuộc một lần. Được, ta cược với ngươi, Tôn Bưu hào khí can vân nói. Nhị vị muốn đánh cuộc gì? Lão bản nương hỏi, Tôn Bưu liếc nhìn Đoàn Duy, thấy đối phương không có biểu thị gì, vì vậy nháy mắt với lão bản nương. Vì vậy lão bản nương nói, nếu nhị vị cũng là nhân sĩ đại minh, không bằng đơn giản chơi đồ xúc sắc đi, bài quá mức phức tạp nghệ quán chúng ta còn thật không có. Đoàn Duy nhìn như không biết trời cao đất dày một ngụm đáp ứng. Được, liền cược đồ xúc sắc, một ván định thắng bại thế nào? Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, Tôn Bưu vội vàng nói. Lão bản nương tìm cái chung và ba viên xúc sắc bằng gỗ đến, đặt ở trước mặt song phương. Nếu như nhị vị không có ý kiến, thì đồ nhỏ thế nào? So với đồ lớn, Tôn Bưu đích xác am hiểu đồ nhỏ hơn, hắn vội vàng nói. Được, Đoàn Duy nhíu mày, tính là cam chịu. Hai người ngồi đối diện nhau, người tới trước đi, Đoàn Duy nâng nâng cầm. Tôn Bưu cầm cái chung dùng tay lắc lắc, thích ứng xúc cảm xong mới cho ba viên xúc sắc vào trong, bắt đầu lắc. Bookwave, com, VN, lắc một lúc lâu, Tôn Bưu mới tiểu tâm rực rực đặt chung ở trên bàn. Thỉnh khai chung, lão bản nương nói, Tôn Bưu chậm rãi mở chung, ba viên, còn báo. Ha ha ha ha, Tôn Bưu hỉ thượng mi sao, nhịn không được đắc ý nói. Ta thấy Sở công tử cũng không cần lắc nữa đi, lúc hắn nói chuyện liền đưa tay đi lấy khối. Kim Phi Tiễn, đặt ở bên cạnh, tấm bài tử này, ta lấy. Khoan, Đoàn Duy ở lúc đầu ngón tay của đối phương thiếu chút nữa liền sờ lên. Kim Phi Tiễn, thì mở miệng nói, Tôn Bưu ngưng cười, nhìn hắn bất thiện nói. Sở công tử muốn đổi ý phải không? Đoàn Duy như là nghe được chê cười gì, xích cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn công tử nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Hắn giơ tay lên gỡ gỡ tóc đầu vai. Mạn bất kinh tâm nói. Ta còn chưa lắc, ngươi gấp cái gì? Thành, Sở công tử thỉnh. Tôn Bưu thầm nghĩ, ta lắc ra ba số. Một, ở Sở này lắc như thế nào đi nữa cũng không có khả năng nhỏ hơn ta. Khối. Kim Phi Tiễn, này nhất định sẽ bị bản thân bỏ vào trong túi, cũng không nóng lòng nhất thời này. Ngón tay thon dài của Đoàn Duy cầm lấy chung, trong nháy mắt vung tay lên lướt qua mặt bàn liền thu ba viên xúc sắc vào trong đó. Cổ tay hắn lắc nhẹ, tiếng đánh của xúc sắc vang lên, thập phần thanh thúy, Đoàn Duy trung thủy để miệng trung hướng xuống dưới, lại không có một viên xúc sắc rơi ra. Bên tay hắn giật giật, cũng không lắc lâu, liền tiện tay liền ném chung, đầu chung dường như có mắt, đảo lộn hai vòng trên không chung, miệng lao xuống ổn ổn đương đương rơi vào giữa mặt bàn. Lúc này sắc mặt của Tôn Bưu thập phần không dễ nhìn, bởi vì từ khi đối phương bắt đầu, hắn đã nhìn ra. Vị này cũng là dân trong nhành. Bất quá Tôn Bưu nghĩ đến bản thân lắc ra ba số. Một, lại không lo lắng thế nào. Cùng lắm thì hòa với hắn. Tôn Bưu nghĩ. Thỉnh khai chung, lão bản nương nói. Đoàn Duy vươn tay, cổ tay thon dài hữu lực từ ống tay áo lộ ra. Hắn nắm bắt miệng chung nhấc nó lên. Mọi người nhất thời ồ lên. Ba số, một, chỉnh tề xếp thành một cột, ba viên xúc sắc, tổng cộng một điểm. Cái này gọi là nhất trụ kình thiên. Ngươi thua rồi, Đoàn Duy phủi một cái ống tay áo nói, cách chương.